Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Gió nổi mây phun, lúc trước nàng đem tin tức truyền ra đi khi, nàng đã nghĩ đến Nam Ngọc Phong có sẽ làm nàng hỗ trợ khả năng. Chỉ là không nghĩ tới hắn thật đúng làm như vậy. Xem ra giữa bọn họ về điểm này giao tình, thật là không đáng giá nhắc tới a. Bất quá cũng là, hắn dù sao cũng là thời đại này hoàng gia nhân, lại đã trải qua nhiều như vậy sự tình, mất đi rồi nhiều như vậy gì đó. Hiện thời trừ bỏ cái kia vị trí cùng hoàng quyền, cũng không đừng gì đó đáng giá hắn đi để ý. Chỉ là bị người như vậy áp bức tính kế, thật đúng là làm cho nàng rất khó chịu. Nhìn hắn ý kia nếu bản thân không hỗ trợ, ngày đó hạ nếu loạn cả lên còn trách nàng, thật sự là hảo đỉnh đầu chụp mũ a. Nam Ngọc Phong ngươi đúng là vẫn còn biến thành, cái kia làm cho ta thất vọng bộ dáng, vì kia quyền lợi cũng bắt đầu mất đi tự mình, chỉ hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận chứ. Nàng thở dài một hơi đối với ám nhị nói, việc này ta đã biết, ngươi trước dẫn người đi xuống nghỉ ngơi đi thôi. Chờ ta buổi tối tưởng tốt lắm nên làm như thế nào. Ta lại an bày các ngươi đi làm các ngươi muốn làm việc. Ám nhị nghe vậy cũng không nói nhiều. Cung kính đối với nàng được rồi thi lễ. Liền mang theo bản thân thuộc hạ rời khỏi. Ngoài cửa hai vị nha hoàn đã sớm đều chờ. Vừa nhìn thấy bọn họ xuất ra. Hai người liền mang theo bọn họ đi khách phòng nghỉ ngơi đi. Các nàng vừa rồi theo phòng bếp lúc đi ra. Lê Ma Ma cũng đã phân phó hảo các nàng, nói là đường xa mà đến khách nhân khẳng định là muốn lưu lại. Làm cho nàng nhóm đem nhân mang đi thu thập tốt khách phòng nghỉ ngơi. Cho nên, các nàng xuất ra sau cũng không hề rời đi, luôn luôn liền chờ ở cửa, sợ chậm trễ khách nhân rước lấy chủ gia mất hứng. Hai cái nha hoàn mang theo đoàn người bọn họ 10 cá nhân đi khách phòng. Bởi vì đối với bọn họ không biết. Hơn nữa có Lê Ma Ma phân phó, các nàng an bày thỏa đáng sau, cũng rất quy củ rời khỏi, về phần bọn họ như thế nào an bày kế tiếp sự tình. Vậy không là bọn hắn này đó nô tài có thể quản. Ám nhị đoàn người đi đến khách phòng sau, chờ hai cái nha hoàn đêm này nọ gì chuẩn bị cho bọn họ hảo lui xuống. Thế này mới tọa ở cùng nhau thương lượng sự tình. Ám nhị đầu tiên là kiểm tra rồi một chút chung quanh tình huống. Xác nhận không ai giám thị sau. Này mới mở miệng nói. Khi đến chủ tử đã phân phó hảo làm chúng ta nghe theo bọn họ vợ chồng an bày. Bọn họ hiện tại liền là của chúng ta đầu. Cho nên, bọn họ phân phó cái gì chúng ta làm theo là tốt rồi. Bất quá phòng nhân chi tâm không thể vô. Chờ chúng ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Bọn họ bên người hay là muốn an bày vài người đi theo? Miễn cho bọn họ có cái gì đối chủ tử bất lợi tình huống xuất hiện, ám tam có chút không đồng ý nói. Chủ tử đã phân phó chúng ta hết thảy nghe theo bọn họ an bày. Như vậy bọn họ nhất định là chủ tử cực kỳ tín nhiệm nhân. Chúng ta làm sao có thể giám thị bọn họ đâu? Huống chi bọn họ này người một nhà bản sự ngươi cũng không phải không biết. Làm cho bọn họ đi theo chẳng những dễ dàng xảy ra chuyện không nói. Còn dễ dàng làm cho bọn họ hiểu lầm chủ tử. Đến lúc đó cấp chủ tử mang đến phiền toái. Vậy coi như mất nhiều hơn được ám tư cũng đi theo gật đầu nói. Lão Tam nói không sai. Ngươi cũng đừng quên chúng ta lúc đi ra lão đại giao đãi lời nói. Chủ tử đối với bọn họ vợ chồng nhưng là bất đồng. Lời nói đại nghịch bất đạo lời nói. Phỏng chừng ở chủ tử trong lòng, bọn họ vợ chồng khả năng so kia vị còn muốn trọng yếu. Cho nên, không có việc gì đừng tự chủ trương hại chủ tử, hiểu chưa? Ám ngũ tuy rằng tán cùng bọn hắn lời nói, bất quá xem ám nhị sắc mặt không đúng, vội vàng mở miệng nói, tốt lắm đừng nói nữa, ám nhị này lúc đó chẳng phải lo lắng chủ tử sao? Các ngươi cũng không ngẫm lại chủ tử lần này theo An Thành trở về biến thành cái dạng gì. Đừng nói ám nhị tâm lý không thoải mái. Liền ngay cả ta cũng đối bọn họ có chút bất mãn. Chỉ là chúng ta không biết giữa bọn họ cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. cho nên, cũng không tiện mở miệng hỏi thôi. Bằng không ta đã sớm nhịn không được chất hỏi bọn hắn, khác mấy người nghe vậy cũng đều trầm mặc. Lần này lão đại chưa cùng bọn họ đến, vì chính là lưu ở kinh thành chiếu cố chủ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Từ bọn họ theo An Thành sau khi trở về, cả ngày chưa bỏ xử lý sự tình chính là các loại ngẩn người. Một chút ba bữa cách không được hắn mang về đến rượu. Đến buổi tối kia càng là không uống rượu liền trắng đêm nan miên. Quả thực liền cùng rượu quỷ dường như, vài thứ hắn đều bởi vì không ở trạng thái dưới tình huống. Kém chút bị người ám sát thành công, bọn họ đều bị hắn bộ dạng này sợ tới mức không nhẹ. Khuyên hắn, nói với hắn lý, đem rượu giấu đi, hoặc là rõ ràng không mua kia rượu. Nhưng là mặc kệ bọn họ nói như thế nào khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Hắn liền luôn luôn cái dạng này, muốn là không có rượu, cả người quả thực liền cùng mất hồn dường như, khiến cho bọn họ là sứt đầu mẻ chán. Cho đến khi thời gian trước một phong thơ đã đến, hắn thế này mới lại trở nên bình thường lên. Nhưng là lão đại lo lắng hắn lại hội biến trở về phía trước cái kia bộ dáng. Liền phái bọn họ 10 cái mang theo nhân mã đi lại. Về phần hắn liền lưu tại trong kinh thành chiếu cố chủ tử. Cũng là giờ phút này bọn họ mới biết được, chủ tử sở dĩ biến thành cái kia bộ dáng hoàn toàn liền là vì dư dật bọn họ vợ chồng. Cho nên, bọn họ dọc theo đường đi đều nghẹn cháy khí. Đến nơi đây sau tuy rằng cung kính, nhưng là trong lòng bất mãn nhưng không có biến mất, bằng không ám nhị cũng sẽ không nói ra nói vậy. Ám nhị xem trước mặt vài cái huynh đệ biểu hiện, thở dài một hơi nói, quên đi, chủ tử sự tình nơi nào là chúng ta có thể quản. Chúng ta trong lòng lại không mãn cũng không phải hẳn là không đúng mực. Huống chi chúng ta cũng không biết việc này cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vẫn là ấn phân phó làm việc đi. Lần này là ta nói chuyện không hề e dè đúng mực. Thật có lỗi, ám tam bọn họ nghe vậy đều lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Kỳ thực không chỉ là ám nhị bất mãn, bọn họ trong lòng đồng dạng là có chút ngăn cách, chỉ là lần này sự tình liên quan trọng đại. Không chấp nhận được bọn họ có cái gì tiểu tâm tư. Cho nên, ám tam cùng ám tư thế này mới nói cảnh cáo hắn một phen. Bằng không lấy bọn họ quan hệ cùng đối chủ tử quan tâm. Liên tình ám nhị thực đối dư dật bọn họ vợ chồng làm chuyện gì. Bọn họ cũng sẽ không thể nói cái gì. Dù sao mọi người có cái thân xa lạ gần thôi. Trong khách phòng ám nhị bọn họ ở thảo luận sự tình. Trong đại đường Mạnh Mộng cũng đem Mộ Nhiên bọn họ kêu đi lại. Nàng đầu tiên là đem Nam Ngọc Phong hồi âm cùng mang đến nhân nói cho Mộ Nhiên. Sau đó lại hỏi một ít Mộc Lâm Quốc chuyện, này mới bắt đầu cùng bọn họ cùng nhau thảo luận kế tiếp muốn an bài sự tình. Mạnh Mộng hiện thời có thai khẳng định là không có phương tiện đi hỗ trợ. Cho nên, nàng tính toán nhường Đại Xòa cùng Dư Dật đi theo bọn họ đi xem đi. Về phần Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ chẳng những tuổi tiểu. Hơn nữa lại là trong nhà nhất mạch đơn truyền, Mạnh Mộng khẳng định là sẽ không làm cho bọn họ tham dự đi vào. Nhân mã nàng tin tưởng Nam Ngọc Phong đã an bày xong. Tuy rằng bên ngoài nàng chỉ thấy được, ám nhị bọn họ này đỏ ám vệ, nhưng là riêng về dưới lại không biết còn có bao nhiêu người. Dù sao cũng đủ trợ giúp Mộc Lâm Quốc giải trừ nguy nan. Mà hắn nhường Dư Dật cùng Đại Xòa bọn họ đi. Nhất là vì rèn luyện bọn họ năng lực, thứ hai là đến vạn bất đắc dĩ khi, có thể làm cho bọn họ giúp Mộc Lâm Quốc lưu lại một chút huyết mạch Hảo Đông Sơn tái khởi. Hết chương.